Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, Núi Trúc Gấu Đen. Converter Dung Kiều cầu phiếu kích hoạt tinh thần lực sau chương dịch phong. Thực lực xưa không bằng nay. Nhất là dị năng uy lực. Tăng cường gấp mấy lần. Ánh sáng điều khiển dị năng. Ở tinh thần lực hắn thêm được hạ. Bộc phát ra xa so với trước kia còn mạnh hơn uy lực. Quang bạo tản ra ánh sáng gió bão. Cơ hồ bao phủ toàn bộ cổ thành. Vây công cổ thành cánh chim. Ít nhất có 200-300 chỉ bị ánh sáng chọc mù ánh mắt. Rơi vào trong cổ thành. Thống khổ hí. Cuối cùng trở thành nhân loại chiến lợi phẩm. Cánh chim may mắn còn sống sót. Cũng bị hù dọa bể mật. Bay lên trời cao. Chật vật chạy trốn. Nhưng mà. Đang lúc mọi người hoan hô thắng lợi lúc này cửa tây vùng lân cận tường thành. Ở một loại lực lượng kinh khủng dưới sự đả kích. Ầm ầm sụp đổ. Cổ thành phá. Tất cả mọi người mặt lộ kinh hãi. Tiếng hoan hô hơi ngừng. Không dám tin nhìn. Bụi mù ngất trời. Nhiều tiếng giống to. Điếc tai nhức óc. Cũng phải. Núi Trúc Gấu Đen. Trước kia liền nghe nói núi trúc có gấu. Không nghĩ tới là thật. Đáng chết. Chẳng lẽ ngày hôm nay căn cứ thành phố phải xong đời sao? Đầu tiên là cánh chim. Lại là gấu đen. Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt. Mới vừa rồi dùng tinh thần lực điều khiển như vậy khổng lồ nguồn sáng. Đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Nhưng còn chưa đến nỗi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Núi Trúc Gấu Đen đánh sập tường thành. Để cho Trương Dịch Phong cũng rất giật mình. Nhưng lại không có kinh hoàng. Hắn bây giờ. Cũng không phải là ở Vân Thành lúc này đối mặt biến dị thể. Bó tay sách, hắn còn có một lá bài chủ chốt. Nghi trùng, ủng ủng mảng lớn tường thành sụp đổ. Tất cả 3-4 thước cao gấu đen. Từ tường thành lỗ hổng lộ vẻ hiện ra. Chúng hưng phấn gầm thét. Người lập lên, tiếng gầm gừ xa xa truyền ra. Giống như là khơi thông mãi mãi bực bội. Trương Dịch Phong hít sâu một hơi. Trong tay kiếm laser chợt nâng lên. Một tiếng giống to. Giết. Gấu đen biến dị đã giết vào căn cứ thành phố. Loài người tránh được. Chỉ có đánh một trận. Không chết không thôi. Những thứ này gấu đen thực lực rất mạnh. Cơ bản đều là cấp 4 biến dị thể. Cũng may số lượng không nhiều. Chỉ có 100 nhiều đầu dáng vẻ. 3 con gấu đen biến dị cấp 5. Trương Dịch Phong mở nhìn thấu mắt. Thấy phía trước nhất 3 đầu lảo đảo đi tên to xác. Con ngươi rụt một cái. Nhưng ngay sau đó, hắn nhưng hưng phấn. Hắn thực lực rất lâu không có tăng qua. Bây giờ gấu đen cấp 5 đưa tới cửa. Có thể ăn một bữa thỏa thích. Bạch Linh, Tư Thuần, một người một đầu. Được, 3 người tiến hóa lớn cấp 5. Chút nào vẻ sợ hãi. Bạo hướng ra, một người tiến lên đón một con gấu đen. Rất ăn ý thu hồi kiếm laser. Tay không, cùng gấu đen cứng rắn hãn chung một chỗ. Lực lượng lần hóa, mở, Trương Dịch Phong quát khẽ một tiếng. Cả người bắp thịt nhô lên, gân xanh phồng lên, thuần lực lượng dị năng mở. 32 tấn cự lực, khuynh tả tại 4-5 thước cao gấu đen biến dị cấp 5 trên mình. Cùng ngọn núi nhỏ tựa như gấu đen cấp 5, cuối cùng bị Trương Dịch Phong một quyền đánh bay. Đập sập liền mảng lớn tường thành. Hống gấu đen khổng lồ cấp 5 đã thức tỉnh bộ phận trí khôn. Nó từ gạch bể mặt vụn trong đứng dậy. Người lập lên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Ánh mắt hung ác, gương mặt dữ tợn, nâng lên tay gấu, hướng Trương Dịch Phong quạt. Nó đã bị Trương Dịch Phong chọc giận. Cái này gấu đen là phổ thông gấu đen biến dị cấp 5. Lực lượng có 15 tấn. Nó một chưởng này xuống, có thể đem một chiếc xe tăng đánh thành đĩa sắt. Nếu là né tránh không kịp, một chưởng có thể đem người tiến hóa cấp 4 đập chết. Cho dù là người tiến hóa cấp 5 đánh phải một chút, cũng phải bị thương hộc máu. Tới tốt, gấu đen một chưởng, đánh bể hư không, kinh khủng lực lượng, rời núi lấp biển tới. Trương Dịch Phong không lùi mà tiến tới, đồng dạng là chút nào sặc sỡ một quyền. 32 tấn thần lực lại xuất hiện, ngang nhiên đụng vào nhau. Hai đại cường giả cấp 5 va chạm, trực tiếp đem không khí đánh vỡ. trầm thấp nổ ầm, xa xa truyền ra, chói tai khó nghe, để cho người màng nhĩ chấn động, khí máu sôi trào, nhất là nơi trung tâm, từng vòng lực lượng rung động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lan truyền ra, phàm là bị rung động liên lụy nhà rối rít sụp đổ. Ken két một tiếng, chịu đựng Trương Dịch Phong toàn lực một quyền gấu đen cấp 5. Một cái tay gấu đứt đoạn, tháp kéo ở bên người, miệng dương ra, thống khổ gầm thét, ánh sáng điều khiển, ẩn thân, cố nén đầu đau nhói. Trương Dịch Phong sử dụng dị năng, bóng người quỷ dị biến mất, gấu đen cấp 5 sững sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, cuối cùng liên tiếp lui về phía sau. Nó một cái tay gấu đã gãy, hành động bất tiện, tốc độ căn bản kém hơn Trương Dịch Phong, cũng pháp làm ra phản kích, bị Trương Dịch Phong dùng kiếm laser xuyên qua đầu. Gấu đen biến dị cấp 5, chết. Oanh, gấu đen cấp 5 chết, ầm ầm ngã xuống đất. Trương Dịch Phong đào đi nó tinh hạch, ném vào miệng nhai, ánh mắt quét nhìn những thứ khác chiến trường. Ba con gấu đen cấp 5, Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần, Bạch Linh mỗi người nghênh chiến một đầu. Mã Tư Thuần thực lực so Trương Dịch Phong mạnh hơn, giống vậy có lực lượng lần hóa dị năng, cơ hồ là ở Trương Dịch Phong sau đó, Mã Tư Thuần cũng một quyền oanh bạo liền gấu đen đầu. Cô bé tin bạo lực, cứ việc mất trí nhớ, hung tàn bản tính một chút đều không đổi. Nhìn gặp Mã Tư Thuần cuồng bạo tư thái, Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. So sánh Mã Tư Thuần cùng Trương Dịch Phong lực lượng tuyệt đối áp chế, không có lực lượng tăng phúc dị năng Bạch Linh liền tỏ ra có chút kém. Nhưng ma nữ chính là ma nữ, kinh khủng trọng lực trận mở ra, trực tiếp để cho gấu đen cấp 5 rơi vào vũng bùn. Hành động bị nghẹt, gầm thét liền liền. Ngay sau đó, ảnh phân thân cùng bản thể phối hợp, đánh gấu đen chút nào sức đánh trả. Mấy phen sau khi giao thủ, bị Bạch Linh tùy tiện chém chết, mất đi ba con gấu đen biến dị cấp 5 chấn nhiếp. Loài người người tiến hóa, cũng đúng còn dư lại gấu đen biến dị, mở ra phản công, ở vũ khí laser bao phủ hạ, 100 nhiều con gấu đen biến dị, chết hơn nửa, lưu lại thi thể đầy đất, chật vật trốn về núi trúc rừng rậm, cửa, nghi đem còn dư lại gan dạ truy đuổi giặc cùng, cùng ta giết. Hống đang lúc mọi người tiếp tục đuổi giết chạy trốn gấu đen biến dị, núi trúc chân núi trong rừng cây, đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn gầm thét. Một thoáng, đất đai giống như là phát sinh cấp 9 động đất, chấn động kịch liệt đứng lên, đứng cũng không vững. Gấu đen biến dị cấp 5 vương cơ bản lực lượng, 2 tấn dành riêng dị năng, vùng đất gầm thét. Vương giả tâm, thông linh, ở cuối tầm mắt, một đầu thân cao 10 thước đồ sộ gấu đen lớn, người lập lên, giống như người khổng lồ vậy cao vút, tản ra cường hãn hơi thở. Hắn gầm một tiếng dưới, lại để cho chu vi mấy chục thước địa phương phát sinh động đất. Mặt đất văng tung tóe, nhà sụp đổ đếm, không nên đuổi. Thấy gấu đen vương thực lực, Trương Dịch Phong quả quyết ngăn cản thuộc hạ truy kích. Con gấu đen này có dị năng, hơn nữa dị năng vô cùng cường đại, thêm chi đến gần núi trúc rừng rậm, tình huống không rõ, tùy tiện đuổi theo, khủng bố sẽ tăng thêm thương vong. Núi trúc, trước mắt núi trúc, giống như cổ thành sau bình phong che chở, liên miên chập trùng, thẳng đến mây xanh, núi trúc trên, vân tường cao vút, tiếp thiên ngay cả, ở nơi này mảnh cổ xưa đỉnh núi trong, có thể còn cất giấu đếm cường đại biến dị thể. Nhưng là, núi trúc dãy núi hiểm trở, nhiều vách đá thẳng đứng, hơi lơ là thì sẽ lạc đường. Trương Dịch Phong cũng cầm nó không có biện pháp, rộng như vậy dãy núi, coi như phải mấy chục ngàn người tiến hóa đi vào, cũng là hạt thóc trong biển. Hơn nữa còn phải đối mặt cường đại biến dị thể, mấy chục ngàn người tiến hóa cũng không nhất định có thể núi trúc dọn dẹp sạch, trừ phi sử dụng cái loại đó đạn năng lượng, hoặc là phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Một lần lau sạch núi trúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.